Chương 101, Hoang đường. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Một bên mút hút phun ra nuốt vào, vừa quan sát, Tần Minh Nguyệt lại phát hiện huynh trưởng Cung thịt càng ngày càng hồng. Nàng nhổ ra, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào càng trở lên nghiêm trọng? Tần Minh Dương nói, cái này không phải là nghiêm trọng, bây giờ là muốn vào động. Tần Minh Nguyệt mặt đỏ lên, ba một chút lại đang thẳng tắp Cung thịt đi lên một chút. Nàng hiện tại biết huynh trưởng căn bản không có việc gì, chính là đang trêu cợt nàng. Nàng đứng dậy muốn đi hồi mép giường đi tọa, Tần Minh Dương đứng dậy kéo giữ nàng, Nguyệt Nhi, ngươi không muốn đến một chút không? Hừ, ai muốn cùng ngươi đến? Tần Minh Nguyệt lau khô miệng ba thượng nước miếng. Nó là bị ngươi liếm hồng, ngươi nếu không an ủi nó liền tiêu không nổi nữa, Tần Minh Dương nói. Tiêu không đi xuống liền cứng rắn chết nó quên đi. Muốn tiêu cái gì? Tần Minh Nguyệt bỏ ra Tần Minh Dương tay, đến mép giường ngồi xuống. Ta đây thật đi. Tần Minh Dương vừa nói, một bên mặc quần, quan sát muội muội phản ứng. Gặp Tần Minh Nguyệt không phản ứng, hắn mặc xong quần sau liền muốn đi ra ngoài đi. Tần Minh Nguyệt kêu lên, muốn ngươi đi liền thật đi. Ngươi là du một khúc mắt. Tần Minh Dương cười hắc hắc, chạy chậm đi qua ôm lấy muội muội eo thon. Quần của hắn vốn chính là hư sách, bởi vì hắn căn bản không có ý định xuyên, một hồi này trực tiếp từ mình rơi xuống dưới, ngay ngắn đỏ rực đại côn thịt liền ngạnh tại thiếu nữ sau dưới váy chân tâm. Căn này đại đông tây thật cứng rắn chết ngươi quên đi. Ngươi là lư sao? Vì sao sẽ lớn như vậy? Cứng như thế. Tần Minh Nguyệt tay đưa đến sau lưng đem thịt cầm chặt, hung hăng sờ. Ngươi tuốt nhất tuốt, nó nghe lời, ngươi nếu không muốn. Nó khẳng định không mạnh hành đến, Tần Minh Dương nói. Tần Minh Nguyệt tay nhỏ liền thật tuốt chuyển động, tuyết trắng tay nhỏ, cùng đen thui đại thô bổng, tương phản không thể bảo là không rõ ràng. Tần Minh Dương thuận thế tại muội muội tay nhỏ bên trong tủng chuyển động. Đẹp đến ngươi. Đổ thành ta hầu hạ ngươi. Tần Minh Nguyệt phản ứng, một tay lấy trong tay côn thịt ném phi. Nhưng là vào động phía trước, ngươi được lại liếm liếm nó, không liếm. Nó sẽ không tiến đến, Tần Minh Dương đâm trung bình tấn, hạ thân ưỡn ra ngoài thân, đem trần trụi đại hắc bổng hiện ra ở Tần Minh Nguyệt trước mặt. Phải chết ngươi. Này cái gì tư thế? Lưu manh không lưu manh. Mệt ngươi là chân long chi tử đâu. Nếu để cho kiếm vực tiền bối biết ngươi là bộ dạng này đức hạnh, ngươi nhìn ngươi còn có hay không đến kiếm vực tu luyện phân. Thực sắc tính giả, có cái gì quan trọng hơn? Ngươi đến không đến ăn. Ngươi không đến ăn ta đi thôi. Tần Minh Dương uy hiếp nói. Tần Minh Nguyệt đành phải ngoan ngoãn quỳ đến Tần Minh Dương chân phía trước, đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Quần áo tiểu hồng váy muội muội quỳ gối tại chân của mình phía trước, linh hoạt cái lưỡi cùng hồng nhuận tiểu anh môi hầu hạ chính mình, Tần Minh Dương thoải mái không được. Hắn ung dung đâm trung bình tấn, tùy ý muội muội đem chính mình côn thịt liếm lấy càng ngày càng hồng. Sau đó, hắn đem Tần Minh Nguyệt phóng tới trên giường. Muốn thiếu nữ lưng đối với chính mình, nhếch lên mông nhỏ, đem váy vén tới eo phía trên, lộ ra hai đầu tiểu bạch chân ở giữa tinh bột huyệt. Hắn siết chặt thiếu nữ vòng eo, dùng sức đem côn thịt chậm rãi nhét vào chặt thiết mật huyệt. Thật lớn. Ngươi chậm một chút. Cứ việc thiếu nữ đau đến mày liễu khẩn túc, nhưng này ước chừng có một cây cánh tay trẻ nít phẩm chất côn thịt vẫn là toàn bộ đâm vào nàng hoa kính. Giống giật dây rối gỗ giống như... Tần Minh Dương có tiết tấu chấn động khởi phần hông, đem thiếu nữ mông bị đâm cho lắc lư không thôi, bị đâm cho dần dần hồng phấn, chậm rãi hai đầu chân trắng ở giữa cũng là nước tràn trề, giống như một mảnh bông tuyết. Đương hai huynh muội chiến trường chuyển đổi đến trên bàn thời điểm, giá thế kia liền lửa nóng cuồng bạo, Tần Minh Dương một bên cắn muội muội đầu lưỡi, một bên hung hăng xung kích muội muội mông, thẳng đem kia hai đầu phấn nộn chân tâm đụng đến đỏ bừng, kia chặt khít hoa kính cũng bị hung hăng mở rộng ra. Ca. Ca. Chậm một chút. Tần Minh Nguyệt hung hăng vỗ huynh trưởng lưng. Nhưng Tần Minh Dương ngược lại là lồi ra sống lưng, càng thêm hung ác hướng thiếu nữ tử cung đánh tới, bị đâm cho nàng thân thể yêu kiều từng trận tê dại, cuối cùng hung hăng tiết ra. Đêm tối vắng người, yến hội tan cuộc, hầu hạ hoàng muội muội Tần Minh Dương, quyết định khao chính mình. Cùng muội muội làm mặc dù là lưỡng tình tương duyệt, nhưng trung mùi vị. Quả thật không bằng cùng mẫu hậu đại nhân tới càng kích thích. Tần Minh Dương bảo trì côn thịt kiên đỉnh, mặc lấy quần áo khoang bào, đi qua tứ đại gia tộc đại viện hành lang, không ngừng xâm nhập bên trong một gian phòng ngủ. Một gian khách phòng, quần áo quần đỏ giống như phóng đại bản Tần Minh Nguyệt Nam cung uyển, mặc lấy màu hồng gợi cảm giày cao gót, ngồi ở trên chiếc ghế, nhìn gương trang điểm. Gần nhất không biết tại sao, vị này hoàng hậu đại nhân, giống như càng ngày càng lưu ý chính mình dung nhan. Liền ví dụ như đêm nay phía trên, muốn ngủ thời điểm rồi, thế nhưng còn hướng về gương vẽ lấy má hồng. Cửa bị nhàn nhạt gõ, bên ngoài truyền đến Tần Minh Dương thăm dò âm thanh, mẫu hậu. Họa bút chính tạm dừng tại hồng má một bên Nam cung uyển động tác một chút, sáng ngời hồng mắt trung phất qua một chút gợn sóng, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Ngày mai Tần Minh Dương nên cùng Tần Minh Nguyệt khởi hành phó hướng đến Vinh Hoa Thành, tối nay hẳn là đi ngủ sớm một chút, bù đắp tinh thần mới đúng. Nhưng Nam cung uyển hiển nhiên cũng rõ ràng, Tần Minh Dương tìm nàng, không có đừng nguyên nhân, cũng không thể là hỏi nàng tu luyện, dù sao bây giờ tại đạo hạnh phía trên, Tần Minh Dương đã xa xa dẫn đầu nàng, nên hướng nhân thỉnh giáo, là nàng. Cho nên, nàng là tại biết rõ còn cố hỏi. Có một số việc, nhi thần không nghĩ ra, muốn hỏi một chút mẫu hậu có thể cho nhi thần đi vào sao? Tần Minh Dương nói dối cũng mặt không đỏ, tâm không nhảy. Khuya lắm rồi, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, Nam cung uyển nói. Mẫu hậu, tối nay không hỏi, nhi thần tối nay khó an, vẫn là thỉnh mẫu hậu làm nhi thần vào đi, Tần Minh Dương nói. Ngươi không có ý tốt, liền không muốn tiến vào, Nam cung uyển đâm thủng nói. Bị liên tiếp từ chối, Tần Minh Dương ăn ngay nói thật, mẫu hậu, ngày mai ta liền phải đi, ta luyến tiếc ngươi, ta nghĩ sẽ cùng ngươi trên giường một lần, ta muốn tiến vào. Nói xong, không cho Nam cung uyển trả lời, Tần Minh Dương trực tiếp đẩy cửa mà vào. Môn này vốn là không khóa, Tần Minh Dương bản có thể trực tiếp đẩy ra, sở dĩ còn do dự nhiều như vậy, không phải là tăng thêm tình thú. Ngươi như thế nào trực tiếp liền xông vào? Nam cung uyển dùng tay che miệng, một bộ thực kinh hoảng bộ dạng. Tần Minh Dương dứt khoát lột xuống quần, nhấc ngay ngắn đỏ rực đại dương vật bại lộ tại Nam cung uyển trước mặt, mẫu hậu, ngươi mau đến liếm liếm nó muốn chết ngươi miệng nhỏ. Ngươi mau đi ra. Ngươi sao có thể đối với ta đùa giỡn lưu manh đâu này? Nam cung uyển đứng dậy trách cứ. Nàng trang dung trải qua một phen tỉ mỉ điêu vẽ, khiến cho trương này vốn quỷ phủ thần công khuôn mặt càng thêm đẹp đến làm người ta kinh tâm động phách, lại tăng thêm quần áo vừa đúng cho thấy tao nhã cùng gợi cảm quần đỏ, cùng với kia đồng dạng cao quý gợi cảm màu hồng giày cao gót. Tần Minh Dương không chỉ có không để ý nàng trách cứ, ngược lại thấy nàng cái bộ dạng này, nhịn không được trực tiếp hướng về Nam cung uyển thủ dâm lên. Nam cung uyển không làm gì được Tần Minh Dương, nàng vốn là giả vờ sinh khí. Nàng cũng không biết chính mình hôm nay là như thế nào cái tình huống, tóm lại, đối với Tần Minh Dương dâm loạn nàng một chuyện, nàng đã làm không được tức giận, cũng không cách nào đánh đáy lòng ngăn cản Tần Minh Dương. Nhưng mà sự thật chính là, Tần Minh Dương căn này côn thịt, đã hoàn toàn đem thân thể của nàng chinh phục, kích hoạt rồi nàng bên trong thân thể nào đó đặc tính. Nói ngắn gọn, mặc kệ đi qua nàng như thế nào đoan trang cao quý, khi nhìn đến căn này côn thịt thời điểm, nàng đều phải hạ mình hu quý. Dĩ nhiên, nếu không thể ngăn cản Tần Minh Dương đối với nàng dâm loạn, nàng tự nhiên là có thể chạy, chân dù sao trưởng tại trên người của nàng, nàng chỉ cần ra cái này gian phòng, Tần Minh Dương tổng không đến mức to gan lớn mật tại tứ đại gia tộc chi ánh mắt của con người hạ bắt buộc nàng. Nhưng là, nàng không có chạy. Tại không thể ngăn cản Tần Minh Dương dưới tình huống, nàng không có chạy. Như vậy không ngăn cản, cũng không chạy, lại không thể phản kháng. Có thể làm còn có cái gì đâu này. Không rõ ràng lắm Nam cung uyển từ đi qua đến hiện tại biến hóa trong lòng Tần Minh Dương, còn tại không kiên nể gì khiêu khích Nam cung uyển. Hắn chính là cảm giác thượng nhận thấy mẫu hậu hình như đối với chính mình tại tính sự phía trên không thể phản kháng, nhưng cụ thể cái gì nguyên nhân, hắn không rõ ràng lắm, nhưng này đủ để làm hắn to gan lớn mật, lúc nào cũng chỉ cần có tính dục, liền trực tiếp tìm đến mẫu hậu phát tiết. Gian phòng sáng ngời đèn đuốc phía dưới, Nam cung uyển đi đến Tần Minh Dương trước người, hai đầu gối quỳ xuống, một cái hồng phấn tay ngọc đưa ra, nhàn nhạt cầm chặt kiên đỉnh long căn, môi hồng khẽ mở, lưỡi thơm nhẹ xuất, nhẹ nhàng bao lấy kia đỏ bừng to lớn quy đầu. A, lưỡi thơm nhẹ nhàng đối với quy đầu nhẹ nhàng hầu hạ, dẫn đến Tần Minh Dương ngửa đầu thở dài. Đợi tới phấn lưỡi tìm vài vòng, đem đầu rùa chung quanh liếm ướt át thời điểm, mới mở rộng môi hồng, đem toàn bộ đỏ rực, ướt sũng quy đầu ngậm vào trong miệng, tinh tế mút hút nuốt lên. Tùy theo nuốt động tác, Nam Cung Uyển mềm mại yết hầu thịt không ngừng chen ép Tần Minh Dương quy đầu, làm hắn eo run run rẩy không thôi, ngửa đầu thở dài. A. Lúc này mới từ Thanh Kiếm môn trở về, mẫu hậu, miệng của ngươi kỹ lại có tinh tiến. Nam Cung Uyển không để ý đến hắn, chính là tinh tế nuốt, chậm rãi hầu hạ. Nhưng thấy ngay ngắn long căn đã hiện ra cao chót vót thời điểm, Tần Minh Dương nhanh không nhịn nổi đem Nam Cung Uyển nhấn đến trên giường, vén lên lửa kia hồng hơi mờ váy, liền đem cứng rắn long căn chen vào kia hơi hơi có chút ướt át khe thịt bên trong. A. Ân. Tần Minh Dương cứng rắn chen Nam Cung Uyển mông, cứ việc ngay ngắn long bổng đã chạm vào, nhưng vẫn như cũ có hận không thể đem chính mình toàn bộ eo hông cũng cấp một loạt nhét vào Nam Cung Uyển mỹ huyệt trung ý tứ. Nam Cung Uyển một chân đứng ở giường bên ngoài, một cái chân quỳ tại mép giường phía trên, hoa kính bị thọc cái cực kỳ chặt chẽ. Mẫu hậu, ngươi nơi này vẫn là chặt như vậy, a, thật là thoải mái. Nam Cung Uyển hai tay chống đỡ giường, sắc mặt ửng hồng, không có để ý đến hắn. Tần Minh Dương không có cấp bách rút ra đút vào, mà là xoay người đi xuống tìm Nam Cung Uyển miệng, muốn cùng nàng hôn môi. Nam Cung Uyển không có giống như dĩ vãng trốn tránh, nhưng cũng không có chủ động. Tần Minh Dương miệng đến gần thời điểm nàng ẩm ờ cùng Tần Minh Dương hôn tại cùng một chỗ. Đầu tiên là hôn, tứ phiến môi liên tục không ngừng chứa cắn, đương Tần Minh Dương lè lưỡi tại Nam Cung Uyển trong miệng câu làm thời điểm, Nam Cung Uyển lưỡi thơm cũng rất nhanh lưu đi ra, cùng Tần Minh Dương triền miên tại cùng một chỗ. Tần Minh Dương dùng mẫn cảm quy đầu cảm nhận Nam Cung Uyển âm đạo chỗ sâu ấm áp cùng ướt át, trên miệng cùng Nam Cung Uyển hôn lửa nóng đồng thời, hai tay vẫn không quên vòng qua Nam Cung Uyển hai lạc, đưa đến dưới ngực nàng, bóp kia hai khỏa kiều diễm nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Minh Dương, ngươi! Càng ngày càng! Nam Cung Uyển tại Tần Minh Dương tán tỉnh phía dưới, phi thường hưởng thụ, âm đạo liên tục không ngừng xuất thủy, toàn thân cũng dần dần hiện ra một đoàn lại một đoàn đỏ ửng. Mà dinh dính rút ra đút vào, cũng bất tri bất giác bắt đầu. Bởi vì hoa kính chất nhầy thập phần dư thừa, dẫn đến không chỉ có trơn trượt, còn có một chút dinh dính, long căng rút ra đút vào, thông thuận trung có chứa một chút trở ngại, phát ra xì xì âm thanh, tựa như hai người hôn môi khi âm thanh. Này chất nhầy, còn làm Tần Minh Dương có một loại chính mình rút ra đút vào, sẽ đem kia hoa kính chung quanh tường thịt cấp kéo xuống ảo giác, bởi vì mẫu hậu tường thịt quá non rồi, cảm giác liền giống như đậu hũ, nhất đâm liền phá. Thích sao? Mẫu hậu. Tần Minh Dương cắn Nam Cung Uyển đỏ bừng lỗ tai hỏi. Ân. Ân. A. Ha. Nam Cung Uyển chính là nhàn nhạt trên rỉ, không có trả lời hắn. Thân thể của nàng phản ứng thực thành thực, chứng minh nàng thực hưởng thụ. Nhi thần hầu hạ cho ngươi thư thái như vậy, ngươi sẽ không câu. Tần Minh Dương hôn môi Nam Cung Uyển mềm mại gò má. An. An tâm làm a. Không muốn. Nói nhảm nhiều như vậy. Tần Minh Dương cũng không tức giận, nắm chặt Nam Cung Uyển eo thon, chính là một chút bùng bùng co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Tuyết trắng mông bự bị đập được ba ba rung động, sóng thịt vẫy ra. Tần Minh Dương tại đây thất son ngựa cái phía trên, tùy ý huy vẫy mồ hôi, hắn biết mặc kệ hắn làm như thế nào, này thất ngựa cái đều có khả năng không hề câu oán hận thừa nhận phía dưới. Bởi vì đây là hắn mẫu hậu, hiểu rõ nhất hắn mẫu hậu. Hắn rối tung mái tóc, mỗi khi bởi vì chính mình động tác quá mức kịch liệt, dẫn đến mái tóc hoảng xuống, hắn liền lưu loát ngửa ra sau một chút, đem cúi phát lại cấp ném bay trở về. Bất tri bất giác, hắn đã không phải là kia cái gì cũng không hiểu ngây thơ cậu bé, điệp khởi chính mình mẫu hậu đến, hắn đã là thuận buồm xuôi gió, thành thạo. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com